Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 24, thật tốt à, như vậy người khác chọn không ra của nàng sai lầm, chỉ biết khen nàng, nói không chừng còn có thể cấp Đàm gia nhân lưu lại ấn tượng tốt. Cũng có thể nhường cái kia Giản Ngôn khóc tử. Tiêu Tiểu Trí đắc ý mãn, lập tức hạ quyết định, liền như vậy làm, ta trở về liền cùng mẫu phi nói chuyện này, ta nhất định phải nhường Giản Ngôn học học quy củ, như vậy về sau mới sẽ không xúc của nàng nghịch lân. Tiêu Tiểu Tâm có tính toán, nhưng khinh thường Tiêu Ngự Phong, càng sẽ không bởi vậy sự mà cùng Tiêu Ngự Phong nói cái cảm tạ cái gì. Chỉ vui dạo dực ở trong đầu liên tưởng Giản Ngôn nhận đến này khổ sở khi bộ dáng. Nhưng mà Tiêu Ngự Phong cũng là tự có tính toán, cưỡi ngựa thối lui đến một bên sau, suy xét nên thế nào động thủ chân đem chính mình người an bày đi vào. Hắn đương nhiên sẽ không như Tiêu Tiểu giống nhau là muốn trả thù Giản Ngôn. Trên thực tế, đêm nay Giản Ngôn sở làm hết thảy, làm cho hắn triệt để có lòng hiếu kỳ. Nếu Giản Ngôn có thể đem trong cung quy củ hảo hảo học học, tuyển tú thời điểm, lúc hắn vương phi cũng hoàn toàn không gì vấn đề, không thú vị trong sinh hoạt có như vậy một cái thú vị mỹ nhân. Tựa hồ hết thảy đều rất tốt đâu. Tiêu Ngự Phong tín mã từ cương, khuôn mặt tuấn tú như trước đông lạnh, nhưng đáy mắt kia không cách nào che giấu ý cười, lại nói minh tâm tình của hắn là không sai. Cùng lúc đó, Mộ Ngôn Ngôn cùng Đàm Tinh Thuần vừa khéo trở về Đàm gia. Trên đường Mộ Ngôn Ngôn luôn luôn không nói chuyện với Đàm Tinh Thuần. Nhất là không có gì có thể nói, nhị cũng là không cần phải nói. Đàm Tinh Thuần cũng có chút bất mãn, thế nào Giản Ngôn luôn luôn trốn tránh hắn bộ dáng. Hắn có cái gì có thể trốn? Ôm này ý tưởng, Đàm Tinh Thuần trực tiếp ngay tại Mộ Ngôn Ngôn hồi sân tiền ngăn chặn nàng. Hơn nữa lại chế tạo chỉ còn lại có hai người hoàn cảnh. Đêm đen phong cao, cô nam quả nữ, Mộ Ngôn Ngôn thật sự làm không rõ người nọ là muốn làm gì. Nếu như bị Đàm phu nhân thấy, nàng còn có thể nơi này tiếp tục chờ đợi sao? Đàm Tinh Thuần đầu óc kết quả là như thế nào? Mộ Ngôn Ngôn mắt lạnh xem hắn, có chút lạnh lùng, ngươi có vẻ thật chán ghét ta, Đàm Tinh Thuần trao mày lại đầu. Thẳng hỏi. Hắn thật là đối vấn đề này thật nghi hoặc, Mộ Ngôn Ngôn cười, Đàm công tử không quan tâm mạo phạm ta nhiều lần, khi dễ ta không cha không mẹ chỉ là sống nhờ ở Đàm gia. Ngươi cảm thấy, ta sẽ thật thích của ngươi sao? Đàm Tinh Thuần nghi hoặc, ta khi nào thì mạo phạm ngươi? Không phải nói ta sẽ cưới ngươi. Đàm công tử nói cẩn thận, có một số việc. Xem ra ngươi còn cái gì đều không biết, Mộ Ngôn Ngôn cười lui về sau một bước. Nếu ngươi không để ý lời nói, đến hỏi hỏi Đàm phu nhân, nàng nếu biết được suy nghĩ của ngươi, khẳng định hội rất tình nguyện nói cho của ngươi, ngươi cũng tuyệt đối hội chấn động cái quỷ gì. Đàm Tinh Thuần thật đúng liền là cái gì đều không biết. Vừa nghe gặp lời này cả người đều có chút bị chỉnh mông. Mộ Ngôn Ngôn cười lạnh một tiếng. Quay đầu rời đi, Đàm Tinh Thuần bị nàng nói mạo phạm, bây giờ còn thực không tốt đuổi theo, vì thế vòng vo cái đầu, đi tìm bản thân mẫu thân hỏi một chút sự tình. Đàm phu nhân là danh môn quý nữ, giờ phút này đang ở phòng ngủ trên bàn châm trà đọc sách. Gặp con trai đến đây, trên mặt lộ ra tươi cười, buông thư, còn châm một ly trà, đã trễ thế này, A Thuần đi lại có việc sao? Đàm Tinh Thuần ở bên người nàng ngồi xuống, tưởng nương đối tự bản thân sao hảo, làm sao có thể cự tuyệt của hắn thỉnh cầu. Vì thế cười mỉm chi liền đem sự tình cấp nói. Nương, ta muốn hỏi một chút biểu muội là từ chỗ nào đến a? Có hôn phối sao? Ta cảm thấy nàng còn rất đẹp mắt, một câu nói còn chưa dứt lời. Đàm phu nhân trong miệng nước trà phốc suy, một chút phun ra. Đàm Tinh Thuần ngây ngẩn cả người, như vậy không tao nhã đặc biệt hành động, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp bản thân nương lộ ra đến. Lập tức liền nghe thấy một tiếng chảm đinh tiệt thiết lời nói. Ngươi không cho nghĩ nàng, ngoặc kép, hết chương.